Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 54, hé lộ bí mật. Gocchuyenaudio.com. Tan họ Kim, em, Sun, Jin, em, Rick mỗi người đi một ngả. Gì, Rick, tại vì, Jin ấp a ấp úng, mặt đỏ lựng lên. Sao, gì vậy, bộ đi soi gái hả? Rick, thực ra là hôm nay tôi bị giáo viên bắt đi dọn thư viện tôi. Tôi làm, không hết nên nhờ cậu giúp. Jin, ồ, may quá, không phải đi soi gái. Rick, t, g, anh Jin nói dối không chớp mắt luôn. Thực ra anh thấy cô phụ trách, thư viện cực nên cố tìm cách lấy việc để ở riêng với Rick đó mà. Nguy hiểm dữ, tại trước của nhà Kim, có hai bóng đen lẻn vào nhà với tốc độ tên lửa. Tại phòng ô, Lam, tách tiếng bật đèn kêu rõ là to. Chấm, cậu chủ làm trò gì vậy? Bà quản gia, đèn sáng lên, trước mắt là Kim và Sun. Ơ Kim, thôi, cậu chủ có gì cần tìm thì cứ tìm đi, tôi sẽ tìm cách nói đỡ cho. Bà quản gia nhẹ nhàng nói với Kim rồi bước ra khỏi phòng. Kim hồi tưởng lại một tiếng trước, trong chiếc Lamborghini đỏ, có hai bóng, đen đang nói chuyện hết sức là thận trọng, mờ ám. Sao, gọi tôi ra đây soi gái hả? Sun, đâu, có nhớ tôi đã hỏi gì không? Kim, có, nhưng sao, Sun, bây giờ ta sẽ lẻn vào nhà tôi, mà đúng hơn là phòng ba tôi. Ok, Kim, cậu muốn tìm hiểu cái gì? Sun, thực ra tôi muốn biết cậu và ba tôi có quan hệ gì với nhau và muốn biết cậu đã làm gì mà khiến ba tôi tức giận đến vậy. Hơn nữa, cậu là bạn hay thù? Kim, cậu tò mò ghê ha. Tôi cũng có nhiều điều muốn biết. Ok, Sun, hết hội thoại, cậu muốn tìm thứ gì? Sun, theo tôi biết, ba tôi có một cuốn nhật ký. Mỗi ngày ông đều viết không bỏ một ngày. Vậy nên tôi nghĩ đó sẽ là đáp án giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi và cô. Kim, à, vậy nó ở đâu? Sun, chịu, biết thì tôi đã không nhờ cô tìm. Kim, Sun lấy trong cặp ra chiếc iPhone của mình. Từ chiếc iPhone hiện ra một thứ giống như cái máy quét. Nó quét qua một lượt căn phòng. Nó ở trong giá sách ngăn số 2 từ dưới lên quyển số 18H từ trái sang phải. Sun, lúc này Kim mới thấy Sun như một cái máy tính. Thấy rồi, Kim, quả đúng như Sun nói. Tìm trong giá sách thấy một quyển sổ màu đen khá cũ và dày. Mở vài trang ra, đây rồi, Kim, đâu, Sun, để đọc cho, ngày hôm nay là ngày vui sướng và hạnh phúc nhất đối với cuộc đời tôi. Phải, hôm nay vợ tôi sinh, tôi sung sướng vì có được một cô tiểu thư xinh xắn đáng yêu vô cùng. Tại sao lại là nữ? Chẳng lẽ đó là chị mình? Tôi đặt tên là Hoàng Ngọc Anh, gọi ngắn là Sun vì khi cười cô bé như một mặt trời nhỏ của riêng gia đình tôi vậy. Sun, Sun là chị gái mình sao? Vài tháng sau, vợ tôi lại sinh thêm một đứa nữa, đó là con trai. Thằng bé trông đáng yêu lắm nhưng sao không thấy giống chị lắm nhỉ? Chắc là thằng bé giống tôi hơn là mẹ nó nhỉ? À, thằng bé tôi gọi là Hoàng Tuấn Anh, gọi ngắn là Kim. Kim, vậy ra tôi và cậu là chị em sao? Sun, chắc vậy đó. Kim, đọc tiếp đi. Sun, u cầm, nhưng tại sao hôm nay, vợ tôi lại nói chuyện động trời ấy chứ? Cô ấy nói, Sun không phải là con gái của tôi. Nó là con của cô ấy với người yêu cũ. Tôi đã nổi cơn tam bành đuổi cô ấy cùng cô con gái đáng thương không có huyết thống với tôi ra khỏi nhà. Và, một chút lầm lỡ tôi đã lỡ tay giết cô ấy. Kim, vậy ra ông ta là người đã giết mẹ. Sun, cô biết chúng ta có cùng huyết thống. Kim, không, tôi chỉ biết người đã giết mẹ chứ không biết người giết mẹ lại là dượng của tôi và việc cậu là em tôi. Sun, việc đó thì tôi cũng đã biết, nhưng tôi nghĩ chị đừng nên quá hận thù người cha dượng này. Vì người cha dượng này thật sự rất hối hận, nào ai biết được bên trong ông đã tổn thương tới mức nào. Kim, gocchuyenaudio.com, cậu không có quyền dạy đời tôi. Sun tức giận rồi lao ngay ra khỏi nhà Kim. Sun đi trên đường, chả hiểu sao với cô con đường hôm nay dài đến vậy. Tại nhà Rick, Sun bước vào nhà, thấy Rick đang lặng lẽ ngồi uống trà. Khách trương,